Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169, chương 121, ta mới không phải cái gì khí vận chi tử. Thẩm Yên Nhiên vừa muốn khí thế hung hăng nói ra bản thân suy luận, liền bị cái nào đó thích xem diễn nhân viên công tác rót một chậu nước lạnh vào đầu. Thẩm Yên Nhiên híp híp mắt, nhìn về phía vị kia cười tủm tỉm ra hòa. Ngươi có biết hay không, như vậy rất đắc tội người a. Cười tủm tỉm nhân viên công tác phảng phất hoàn toàn không có cảm nhận được Thẩm Yên Nhiên bất mãn. Thậm chí còn giả bộ như nghi hoặc cùng vô tội nhìn Vân Phi Dương cùng Thẩm Yên Nhiên. Dựa vào, chàng thật là tốt. Thẩm Yên Nhiên oán hận nghiến nghiến răng. Vân Phi Dương nhìn vị này thấp xuống chính mình tồn tại cảm gia hòa, nội tâm rất im lặng. Cái gọi là híp híp mắt đều là quái vật. Trước mắt cái này nhất định cũng là giả heo ăn thịt hổ. Vị đạo hữu này ngươi tốt. Ngươi nói ngươi là nhân viên công tác. Ngươi một cái nhân viên công tác mặc cùng cái bán đồ nướng. Có biết hay không, này rất quá đáng a. Ẩn nấp tính cũng hơi bị quá tốt rồi đi. Còn có, đừng cho là ta không thấy được trong tay ngươi kia mấy cây vụng trộm giấu đi sâu nướng. Ngươi liền nói ngươi có phải hay không lột người ta đại huynh đệ quần áo mặc trên người mình. Nam tử nghe được Vân Phi Dương hỏi như vậy, không gật đầu cũng không có lắc đầu, chỉ là nhìn Vân Phi Dương một chút, liền quay người hướng bên cạnh quán đồ nướng đi đến. Vân Phi Dương, Vân Phi Dương cùng Thẩm Yên Nhiên liếc nhau, đi theo. Tại người khác xem ra, Vân Phi Dương hai người chính là bị quán đồ nướng kiếm khách cho lôi đi. Yên lặng mừng thầm một chút, mất đi một cái đối thủ cạnh tranh, làm hai người tiến vào quán đồ nướng sau, liền thấy vị này híp híp mắt đạo hữu lấy ra một cái thẻ bài. Hai người theo nhãn hiệu một nhìn phía trên chữ, mời tại trong vòng 3 phút dựa theo yêu cầu ăn hết tính chất đặc biệt đồ ăn, sẽ được đến mượn vật nhiệm vụ cơ hội. Cơ hội khiêu chiến chỉ có một lần. Khiêu chiến thất bại mời tìm kiếm nhân viên công tác khác. Làm lại từ đầu. Ăn đồ ăn. Vân Phi Dương nhíu nhíu mày. Yêu cầu này cũng không tệ lắm a. Nhắc đến ăn, bọn họ Phong Quỳnh Môn còn không có sợ qua ai. Không có vấn đề. Thẩm Yên Nhiên còn cái gì đều không nói đâu. Vân Phi Dương trực tiếp đáp ứng. Nhưng là yêu cầu này, Thẩm Yên Nhiên cũng cảm thấy rất đơn giản, cho nên đối Vân Phi Dương trực tiếp đáp ứng không có cái gì bất mãn. Huống hồ nàng nên cũng biết, Phong Quỳnh Môn đều là ăn hàng, kia dạ dày liền giống như cái động không đáy. Híp híp mắt, cười cười, trong tươi cười rất có điểm ý vị thâm trường, sau đó lấy ra tới một cái thùng. Rút tham đi, rút tham. Vân Phi Dương một bên nghi hoặc, một bên theo bản năng sờ soạng một cái lá tham ra tới. Híp híp mắt, cười cười, cầm qua lá tham nhìn thoáng qua. Căn cứ các ngươi rút ra lá tham, yêu cầu các ngươi tại ăn đặc chế đồ ăn thời điểm, không thể mượn nhờ bất luận cái gì bộ đồ ăn cùng pháp quyết. Có ý tứ gì? Vân Phi Dương đột nhiên có loại cảm giác xấu. Hắn vừa rồi có đáp ứng hay không quá nhanh một chút. Sau đó liền thấy híp híp mắt tại trước mặt bọn hắn thả một phần điểm tâm ngọt. Hai người nhìn thấy kia phần điểm tâm ngọt sau, trong nháy mắt Sparta, Thẩm Yên Nhiên trừng mắt nhìn, xác định chính mình không có nhìn lầm, đè ép một chút trong cổ họng có chút quay cuồng cảm giác. Cưỡng chế ánh mắt của mình rời đi kia phần điểm tâm ngọt, đem ánh mắt chuyển qua vị kia híp híp mắt đạo hữu trên mặt, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương chóp mũi, nói cái gì cũng không hướng kia phần điểm tâm ngọt bên kia nhìn một chút. Vị này đạo hữu, cái này bất minh vật thể là các ngươi đặc chế đồ ăn. Híp híp mắt cười gật gật đầu, đối với Thẩm Yên Nhiên trên mặt mang theo thần sắc kinh khủng hết sức cảm thấy hứng thú, tựa như là đang trêu chọc mèo. Sẻng phân quan, các người quyết định tốt do ai đến ăn sao? Chỉ có thể bên trong một cái người ăn nha. 10 phần có kiên nhẫn đến nhắc nhở. Thẩm Yên Nhiên cảm thấy không khỏi run run lên. Vân Phi Dương mộc mặt nhìn trước mặt cùng hắn không ngừng đối mặt, điểm tâm ngọt. Trong lòng đã bị màn hình che mất. A ngoạc tàu ngoạc tàu hù chết. Này thứ đồ gì A ngoạc tàu? ITM điểm tâm ngọt là cái đầu người A. Ngoạc tàu còn có thể hay không hảo hảo chơi đùa. Ngoạc tàu hù chết. Đầu này ngoạc tàu thật TM rất thật A. Ngoạc tàu, thật đáng sợ. Kỳ thật người này đầu nói đến cũng không có cái khác địa phương gì đặc biệt. Không có cái gì mắt trợn trắng, thất khiếu chảy máu hoặc là trên đầu có thanh đao cái gì. Chính là phi thường người bình thường đầu, ngũ quan đoan chính, làn da trắng nõn, hai mắt có thần, biểu tình sinh động, cho nên đây mới là càng làm người ta sợ hãi thật sao. Cái quỷ gì sinh động như thật a? Ngoạn tao, cứng ngắc ngẩng đầu nhìn một chút cười tủm tỉm tên kia. Sau đó lại quay đầu nhìn một chút Thẩm Yên Nhiên. Chúng ta có thể thay cái sao? Miễn cưỡng vui cười, Thẩm Yên Nhiên khóe miệng giật một cái. Yên lặng nhẹ gật đầu. Ta cảm thấy cửa này khả năng không phải rất thích hợp chúng ta. Hai người liếc nhau đang định đứng lên, một vị nào đó cười tủm tỉm đại ma vương liền mở miệng. Thân, điểm tâm ngọt mở ra. Tổng thể không trả hàng nha. Sau đó một cỗ khổng lồ uy áp trực tiếp đem hai người bị đinh ngay tại chỗ. Nếu không phải cỗ uy áp này cường độ 10 phần xảo diệu, Vân Phi Dương đều cảm thấy chính mình tại chỗ có thể phát nhai. Ngoạn tao, trước mắt đó là cái đại lão a. Đại lão ngươi hào hào ở tại nhà chính mình cùng chính mình chơi không vui sao? Tại sao phải đến họa hại chúng ta những này kinh nghiệm sống chưa nhiều con cừu non a? Cuối cùng hai người quỳ trước mắt vị này híp híp mắt đại ma vương dưới dâm uy. Phi Dương a, các ngươi Phong Quỳnh môn không phải đều rất thích ăn mỹ thực sao? Lần này liền làm cho ngươi, ta liền không cùng ngươi đoạt. Thẩm Yên Nhiên một mặt đại nghĩa lẫm nhiên nói. Vân Phi Dương thật muốn cho Thẩm Yên Nhiên vỗ tay. Ngươi xem một chút ngươi này một mặt quên mình vì người. Một thân vô tội bạch liên khí tức. Nếu không phải ngươi dài cái ác độc nữ phối mặt, quả thực chính là ta thấy mà yêu khắp nơi vì người khác suy nghĩ thịnh thế bạch liên a. Không không không, đồ ăn ngon muốn mọi người chia sẻ mới sẽ tốt hơn ăn. Không thì rất đáng tiếc a. Vân Phi Dương miễn gượng cười nói. Kỳ thật thật không phải hắn cùng Thẩm Yên Nhiên tâm lý sức thừa nhận kém. Không nói hắn, Thẩm Yên Nhiên là một sát chính sứ, làm sao cũng không có khả năng sức thừa nhận kém. Nhưng đúng không, trước mắt này cái đầu có chút vấn đề. Ngươi nói, để ngươi đối lên một cái trong mắt nhảy nhót tưng bừng còn thỉnh thoảng cho ngươi ném cái mị nhãn. Cái mũi có hô hấp, gương mặt thậm chí sẽ có chút run run đầu. Ngươi ăn hay là không ăn? Ngươi nói ngươi sợ không sợ đi. Hắn cảm thấy này TM mới là lớn nhất hắc ám liệu lý A Uy. Thanh Nguyệt sư tỷ vậy coi như cái gì a? Tối thiểu còn có thể xem a. Cuối cùng Vân Phi Dương cùng Thẩm Yên Nhiên quyết định hoàn tù tì quyết định ai đến ăn. Vân Phi Dương, hừ hừ, cùng ta so vận khí. Ngươi chính là quá ngây thơ. Thẩm Yên Nhiên, quản tù tì loại này đua chỉ số thông minh phẩm tố chất tâm lý công bằng tỉ thí. Nàng là sẽ không thua. Thiên đạo, ba cục hai thắng sau. Vân Phi Dương mộc mặt tiếp tục cùng kia cái đầu đối mặt. Ha ha, khí vận chi tử, gạt người đi, không thì vừa mới hắn vì thua cái gì. Quả nhiên. Mặc kệ là trưởng môn sư bá vẫn là vị kia đoạn tinh cung chủ, nhất định đều là lừa hắn. Híp híp mắt đại ma vương, có thể bắt đầu chưa? Ta muốn tính giờ. Chờ chút, liền trực tiếp như vậy ăn sao? Bởi vì trên quy tắc không thể dùng bộ đồ ăn a. Ta đây có thể dùng tay sao? Mời tùy tiện, mời bắt đầu đi, tính theo thời gian bắt đầu. Vân Phi Dương mở chừng hai mắt, khí thế trong nháy mắt liền thay đổi. vẫn luôn tại xem náo nhiệt híp híp mắt, đáy mắt hiện lên một đạo tinh quang, lại khôi phục nguyên dạng, phảng phất không phát hiện chút gì. Thẩm Yên Nhiên thì là lặng lẽ lấy ra lưu ảnh thạch. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.